Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1136, thần gia. Nghiệt chủng, Bạch Mộng Hàn nhìn xem thần giật, trong ánh mắt tràn đầy lãnh mang. Đối với Bạch Mộng Hàn đến nói, Bạch gia huyết mạch không dung hoen ố, Bạch Nhã Huyên đào hôn về sau. Cùng người Tằng Tiểu với nhau sinh xuống tới nghiệt chủng, càng không xứng xuất hiện tại cái này trên thế giới. Siêu, lãnh mang lóe lên, Bạch Mộng Hàn đưa tay đối thần giật một chỉ, nháy mắt, một viên hình thoi pháp khí phá không mà ra, thẳng đến thần giật cái trán mà đi. Đại ca, Bạch Nhã Huyên sợ choáng váng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhà mình đại ca sẽ đối ngoại sinh xuất thủ. Đinh, đuổi tại thần giật chết trước đó, Vương Húc cong ngón búng ra, chỉ phong đâm vào pháp khí bên trên, đem hình thoi pháp khí tại chỗ đánh bay. Bạch Mộng Hàn ánh mắt nhắm lại, quay đầu hướng về Vương Húc nhìn tới. Vương Húc mang trên mặt cười yếu ớt, mở miệng nói, tiểu hài tử là vô tội, dù nói thế nào cũng là ngươi cháu trai, chảy giống như ngươi huyết. Khi cứu cứu sao có thể thống hạ sát thủ. Hừ, Bạch Mộng Hàn hừ lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn thần giật một chút. Hiển nhiên không có đem cái này dán sỉ nhục nhãn hiệu cháu trai. Xem như là Bạch gia dòng dõi đối đãi. Mẫu thân, ta kia người là ta cứu cứu sao? Giật nhi chỗ nào không có làm tốt? Vì cái gì cứu cứu muốn giết giật nhi đâu? Thần giật bị Bạch Nhã Huyên bảo hộ ở sau lưng, một mặt mê mang mà hỏi, nghe được lời như vậy, mà lấy Bạch Mộng Hàn tính cách, trong lúc nhất thời cũng là khóe miệng co giật, càng đừng đề cập ngốc bạch ngọt đồng dạng Bạch Nhã Huyên. Giật nhi a, ta số khổ giật nhi, Bạch Nhã Huyên gào khóc, đem thần giật chăm chú ôm vào trong ngực, Vương Húc làm người đứng xem. Nhìn vẻ mặt ngây thơ thần giật, trong ánh mắt lóe lên mấy phần dị sắc, nhìn thần giật niên cấp, hẳn là có 13-14 tuổi, như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng cùng 6-7 tuổi hài tử đồng dạng ngây thơ. Có thể vô tâm nói lời như vậy, không phải vô tâm, chính là cố ý, một câu nhìn như ngây thơ, kích thích Bạch Mộng Hàn không tốt lần thứ hai xuất thủ. Thần giật tựa như rất có nhanh trí a, là ai tại ta thần gia nháo sự? Nương theo lấy tiếng huyên náo, một lưng hùm vai gấu đại hán, mang theo mười mấy tên chấp pháp tu sĩ đuổi tới tại chỗ. Cha, thần nam tranh thủ thời gian chạy tới, đối cầm đầu tráng hán nói ra, là cứu cứu tới, ta không phải cứu cứu ngươi, ta Bạch gia không có ngươi dạng này nghiệt chủng. Trái một cái cứu cứu, phải một cái cứu cứu, kêu Bạch Mộng Hàn phiền muộn không thôi. Thần giật ánh mắt ảm đạm, cắn hạ miệng không nói một lời. Cầm đầu tráng hán gặp, mắt nhìn mang theo nước mắt Bạch Nhã Huyên, còn có khóe miệng mang huyết thần ra người. Trầm giọng nói, nơi này là thần gia, không chào đón trèo cao không lên thân thích. Ngươi không muốn là nếu không có chuyện gì khác liền rời đi đi. Đả thương ta thần gia tử đệ sự tình ta sẽ không truy cứu ngươi. Ngươi không truy cứu, Bạch Mộng Hàn giận quá thành cười. Hắn còn không cùng thần gia truy cứu đâu. Thần gia lại còn nói không cùng hắn truy cứu. Quả nhiên là nông thôn địa phương. Không ra gì, chỉ sợ tại trong mắt những người này. Căn bản không biết thế ra hai chữ phân lượng đi. Ngươi thần gia khí quyển. Tốt, ta cũng không keo kiệt. Bạch Mộng Hàn nhìn về phía Bạch Nhã Huyên. Mở miệng nói. Muội muội, ngươi cùng ta trở về. Thần gia sự tình ta cũng không truy cứu. Nói đến nơi này, Bạch Mộng Hàn mắt nhìn Vương Húc. Hỏi, có thể. Vương Húc quét mắt mọi người tại đây. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Bạch Nhã Huyên là vương gia chưa quá môn vị hôn thê. Nàng đào hôn mà đi, tự mình lấy chồng, tự có vương gia gia pháp chờ lấy nàng. Về phần thần gia, tùy tiện lộ ra điểm phong thanh, liền đủ bọn hắn uống một bình. Có là biện pháp thu thập bọn họ. Tốt, ta đi với các ngươi. Bạch Nhã Huyên biết rõ thần gia không ngăn cản được vương gia cùng bạch gia. Náo xuống dưới trêu đến không cách nào kết thúc. Cuối cùng thua thiệt vẫn là thần gia. Thế là ánh mắt quét nhìn một vòng. Nức nở nói, Chiến ca, ta phải đi, ngươi về sau phải bảo trọng thân thể a. Giật Nhi, ngươi về sau phải thật tốt đọc sách, tranh thủ thi cái trường tốt, là mụ mụ có lỗi với ngươi, ngươi về sau muốn mình chiếu cố tốt mình a. Lão bà, thần Chiến muốn rách cả mí mắt, vung tay lên, đội chấp pháp lập tức vây lại, giận dữ hét, ta là liên bang chấp pháp đội trưởng. Ta nhìn các ngươi ai có thể cản trở ta mặt đem người mang đi. Chấp pháp đội trưởng, biểu ca, cái này quan rất lớn sao? Vương Thăng cùng sau lưng Vương Húc, không hiểu thấu mà hỏi. Quản một cái phiến khu kim đan người chấp pháp, ngươi cứ nói đi. Vương Húc chừng Vương Thăng một chút, sao có thể không biết, hắn là biết rõ còn cố hỏi. Ai nha, kim đan kỳ người chấp pháp à? Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Vương Thăng một mặt làm quái, một giây sau đổi thành si hán bộ dáng, cười hắc hắc nói, đại ca, Bạch Nhã Huyên so trước kia càng có hương vị, ngươi cùng Bạch gia hảo hảo nói một chút, để nàng làm tiểu thiếp của ta có được hay không? Nếu là không được, ta cho nàng cái bình thê đãi ngộ, các ngươi nhưng chớ đem nàng giết đi, giết qua lãng phí. Ngươi, các ngươi, thần Chiến khí lửa giận công tâm, như muốn thổ huyết, Bạch Mộng Hàn gặp, không có bất luận cái gì lòng trắc ẩn, âm thanh lạnh lùng nói, còn không đi, không cho phép đi, thần Chiến nói thế nào cũng là nam nhân, này làm sao có thể chịu, trực tiếp ngăn ở Bạch Nhã Huyên trước mặt, muốn chết, Bạch Mộng Hàn ánh mắt quét qua. Hình thoi pháp khí lần nữa phá không mà đi. Lần này, thần Chiến nhưng không có thần giật vận khí. Sẽ có Vương Húc ra tay giúp hắn cản súng. Lần này, trực tiếp bị hình thoi pháp khí đánh vào ngực trên miệng. Phun ra một ngụm máu đồng thời. Hướng về tường viện bay ngược mà ra. Thẳng đến đâm vào trên vách tường. Và sụp một mặt tường mới lăn xuống trên mặt đất. Đại ca! Đừng tổn thương hắn, ta đi với các ngươi. Bạch Nhã Huyên nhìn ánh mắt rưng rưng, vì không cho Bạch Mộng Hàn xuất thủ lần nữa, tranh thủ thời gian cúi đầu theo sau. Bạch Mộng Hàn hừ lạnh một tiếng, mang theo Bạch Nhã Huyên nhấc chân đi. Không cho phép đi, Bạch Mộng Hàn xuất thủ có chừng mực, cũng không có thương tổn đến thần Chiến tính mệnh. Thần Chiến giãy giụa lấy đứng lên. Một bước bước tới mọi người đi tới, toàn thân đẫm máu dáng vẻ tựa như điên dại. Cha, thần giật mau tới trước, đem thần Chiến nâng lên. Về phần bị thần Chiến mang tới đội chấp pháp, từng cái nhìn nhau, lại là không người nào dám thò đầu ra. Không cho phép đi, thần Chiến đi lại tập tễnh, không đi ra mấy bước liền té ngã trên đất. Bất quá, hắn dù là ngã trên mặt đất, một cái tay cũng gắt gao bắt lấy Vương Húc giày, muốn đem bọn hắn đám người này ngăn lại. Hà tất phải như vậy đâu. Vương Húc quét mắt rời đi Bạch gia huynh muội, lại nhìn một chút đáy mắt tràn đầy vẻ oán độc thần gia tử đệ. Mở miệng nói, các ngươi cảm thấy ủy khuất, ta còn cảm thấy ủy khuất đâu. Hảo hảo một cái Bạch gia đích nữ, ta Vương gia nhị phòng con trai trưởng vị hôn thê, thế mà rơi vào các ngươi thần gia, trả lại cho các ngươi sinh cái nhi tử. Ta Vương gia với ai nói rõ lý lẽ đi. Các ngươi a, thỏa mãn đi, cũng là ta Vương gia cùng Bạch gia khai sáng, mới không có truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng tu chân thời đại là giảng vương pháp nha? Đều là giả, đối các ngươi đến nói, chúng ta liền đại biểu cho vương pháp. Không nên có tâm tư nhưng tuyệt đối không nên có a. Vương Húc nói đến nơi này, quay đầu mắt nhìn thần giật, cười nói, ngươi gọi thần giật đúng không? cố gắng tu luyện đi, ta xem trọng ngươi nha. Dứt lời, Vương Húc nhẹ nhàng một sấp chân, đem nắm lấy hắn dày thần chiến trấn khai, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Không cho phép đi, không cho phép đi, thần chiến còn không từ bỏ, bị trấn khai sau lăn khỏi chỗ, hai tay gắt gao đào ở đại môn. Thấy cảnh này, Vương Húc không nói chuyện, chỉ là sắc mặt âm trầm xuống tới. Làm sao, cho thể diện mà không cần a? Hay là nói, cảm thấy hắn hiền hòa, dễ khi dễ, cùng hắn cái này cố tình gây sự đâu? Tránh ra. Không đợi Vương Húc mở miệng, Lãnh Hàn liền bước đi lên đi. Đối thần chiến nói, thần chiến lung la lung lay đâm tại kia, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, chính là không thể để cho những người này đi. Nếu để cho những người này đi, vợ của hắn liền rốt cuộc không về được. Không cho phép đi, không cho phép đi. Thần nam cúi đầu, lẩm bẩm hai câu này. Lãnh Hàn mặt không biểu tình, quét mắt để ở một bên cửa côn, đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần lãnh sắc. Cầm, nâng, rơi, một côn đánh vào thần nam trên đầu. Thần nam thân thể run lên, trên trán có máu tươi chảy xuống, lung la lung lay không chịu đổ xuống. Cha, thần giật muốn rách cả mí mắt, gắt gao ôm lấy Lãnh Hàn, lớn tiếng nói, đừng đánh cha ta, các ngươi đừng đánh cha ta. Bành, bành, bành, Lãnh Hàn bất vi sở động, một côn lại một côn, gõ vào thần chiến trên đầu. Thần chiến mặc dù có kim đan tu vi, nhưng là Lãnh Hàn tu vi cao hơn, gậy gỗ bên trên xen lẫn nguyên anh pháp lực, thần chiến cái kia chịu đựng như thế đánh, năm sáu côn xuống dưới. Thần chiến một đầu mới ngã xuống đất, Vương Húc từ hắn trên thân nhảy tới, khi bước ra thần gia đại môn một khắc này, quay đầu nói, Lãnh Hàn, ngươi đây là đánh gôn đâu? Lãnh Hàn quét mắt cây gậy bên trên huyết, một mặt ghét bỏ ném ở một bên, sau đó, đem ôm lấy hắn thần giật bắt lại, hai mắt nhìn nhau, nhìn đến thần giật đáy mắt hận ý, trầm mặc. Lãnh Hàn nửa ngày không nói gì, sau chốc lát im lặng, mở miệng nói, ghi nhớ, ta gọi Lãnh Hàn, muốn báo thù liền đến tổ tinh tìm ta. Mặc kệ thần giật phản ứng, Lãnh Hàn đem hắn thuận tay nhét vào một bên, nhanh chân đi theo Vương Húc bước chân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.